Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 896, giống rơi nguyên thần. Góc truyện audio.com. Chấm, không tốt, nhưng vào lúc này, Như Huyên thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô, Mãng Phu ra tay đều thời điểm, màu đen kia tấm thuẫn bên trên minh hỏa còn không có biến mất. Quả đấm của hắn đánh ở phía trên, tất nhiên nhiễm lên minh hỏa. Nam Cung Lăng nghe vậy, cũng vậy trong lòng cả kinh. Hắn biết được cái kia minh hỏa uy lực, chỉ cần thân thể nhiễm bên trên căn bản không cách nào khô trừ. Minh hỏa chỗ nào cũng có, thậm chí gặp sâu tận xương tủy bên trong, từ trong ra ngoài, đem tu sĩ đốt cháy sạch hài cốt không còn. Hơn nữa, toàn bộ quá trình vô cùng thống khổ, thường thường có tu sĩ không chịu nổi, thò tay đi bắt. Ngược lại là đem chính mình chảo đến mình đầy thương tích. Hoàn toàn thay đổi, Nam Cung Lăng cùng Như Huyên hai người, theo bản năng nhìn về phía thanh sam hán tử tay phải. Hai người thần sắc khẽ giật mình, thanh sam hán tử tay phải, trắng nõn non mịn, ngón tay thon dài, phía trên không có chút nào vết thương, cũng không có bị đốt cháy qua dấu vết. Cổ quái! Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy bụng nghi hoặc. Bên cạnh đứng đấy một vị khác nữ tu Liễu Hàm Yên, hơi hơi cúi đầu, im lặng không nói. Chẳng qua là, nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu, vụng trộm liếc mắt nhìn thanh sam hán tử, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc cùng tò mò. Nam Cung Lăng hai người không có chú ý, nhưng nàng Phương mới thấy rõ ràng. Thanh sam hán tử nắm đấm nện ở màu đen tấm thuẫn bên trên tay bên trên xác thực dính vào một đám minh hỏa. Nhưng, cái này là đám minh hỏa cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy. Rót vào thanh sam hán tử huyết nhục cốt tùy, bắt đầu thiêu đốt, trái lại, cái này là đám minh hỏa đính vào thanh sam hán tử bàn tay bên trên lúc sáng lúc tối. Tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Thanh sam hán tử cũng không để ý, tùy tiện lắc lắc bàn tay, cái kia đám minh hỏa lại quỷ dị dập tắt, cái này là tính là cái gì? Liễu Hàm Yên thấy như vậy một màn thời điểm, đều cả kinh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Loại năng lực này đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Nguyên Anh chân quân thân thể, có thể bỏ qua minh hỏa. Nam Cung Lăng ba người đều có tâm sự. Ô Uyên này là thân thể gân cốt vỡ vụn, đã không có cứu vãn cần phải rồi. Một đạo nguyên thần từ Ô Uyên mi tâm phiêu tràn ra tới. Thần sắc bối rối, trong mắt đều là sợ hãi. Hướng phía xa xa hốt hoảng chạy thục mạng. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Nam Cung Lăng chú ý tới một màn này, vội vàng khởi hành đuổi theo. Nhưng không có chạy vài bước, Nam Cung Lăng liền buông tha rồi. Nguyên thần du lịch nhanh chóng, vốn sẽ phải nhanh hơn mang theo thân thể chạy vội. Huống chi, hai người cách xa nhau vài chục trượng xa. Ô Uyên nguyên thần trước trốn một bước, hắn đều muốn đuổi theo bên trên đã là không thể nào. Ai? Nam Cung Lăng thở dài một tiếng. Thần sắc ảo não, này cũng trách không được hắn. Hắn căn bản không nghĩ tới, Ô Uyên nguyên thần xuất khiếu, lại có thể ở bên ngoài chạy vội chạy thục mạng. Bình thường mà nói, Nguyên Anh chân quân nguyên thần cực kỳ yếu ớt, e ngại đồ vật nhiều lắm. Đến đi ra bên ngoài, vô luận là mặt trời còn là gió lạnh, đều có thể đem Nguyên Anh cảnh nguyên thần phá hủy. Nhưng Ô Uyên đã tu luyện tới Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Nguyên thần bên ngoài đã bao gồm một tia thuần dương chi khí, có thể che chở hắn tại bên ngoài trèo chống hồi lâu. Ít nhất trốn về tông môn, không thành vấn đề. Thấy như vậy một màn, Như Huyên cũng hiểu được, trợn nhìn thanh sam hán tử liếc, nhỏ giọng nói lầm bầm. Quả nhiên là mãng phu, ai bảo ngươi dùng lớn như vậy lực lượng, một cái đem người đánh bay xa như vậy. Cái này tốt rồi, thả cọp về núi rồi. Liễu Hàm Yên hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc, khẽ quát một tiếng. Như Huyên, bất luận như thế nào, Thanh Sam Hán Tử đều là các nàng ân nhân cứu mạng. Tại sao có thể nói như vậy? Như Huyên cũng tự biết không ổn, nhổ ra dưới đầu lưỡi, không hề lộ ra. Liễu Hàm Yên quay người, đối với Thanh Sam Hán Tử khom mình hành lễ, áy náy nói, Như Huyên sư muội chẳng qua là vô tâm nói như vậy, kính xin đạo hữu vạn chớ trách móc. Thanh Sam Hán Tử cười nhạt một tiếng, lăn lộn không thèm để ý, nhìn qua trốn hướng nơi xa Ô Uyên Nguyên Thần, đột nhiên há miệng, phun ra một cái cổ quái âm tiết, O-O-N-G. Cả phiến hư không tựa hồ cũng run rẩy một cái. Cái này là một lát công phu. Ô Uyên lúc đầu vốn đã chạy ra hơn 10 trượng xa. Trong lòng của hắn chính dâng lên một hồi sống sót sau tai nạn vui sướng. Một giọng nói tại bên tai vang lên, to lớn thần thánh, như chuông lớn cửa chính, rung động tâm thần, trong thiên địa, tựa hồ cũng tại quanh quần đạo này thanh âm, kéo dài không dứt. Ô Uyên Nguyên Thần run lên, nguyên bản bao vây lấy nguyên thần cái kia một đám thuần dương chi khí, bị đạo này thanh âm trong nháy mắt chấn vỡ, mất đi cái này là sợi tơ thuần dương chi khí bảo hộ. Ô Uyên Nguyên Thần đặt mình trong bên ngoài, bị gió lạnh thổi, lúc sáng lúc tối, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, một đầu từ giữa không trung rơi xuống tán loạn. Như Huyên trông thấy một màn này, lại không bị khống chế mở ra cái miệng nhỏ nhắn, coi như có thể nhét vào đi một cái trứng vịt. Cái này là Thanh Sam Hán Tử rõ ràng nhìn qua không hề thần kỳ chỗ, lại nhiều lần có hành động kinh người. Vừa rồi chiêu thức ấy cũng thế, lại cho một đạo nguyên thần trực tiếp giống rơi xuống. Nam Cung Lăng kiến thức, tựa hồ vượt xa hai vị nữ tu, trầm giọng nói ra, đây là Phật môn phạm âm. Thanh Sam Hán Tử nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Nam Cung Lăng lại nhíu nhíu mày, ám nhảy xuống nước tự tử suy nghĩ. Âm vực bí thuật đều cực kỳ khó được, lấy hắn xuất thân cũng chưa từng tu luyện qua. Về phần Phật môn âm vực bí pháp, nổi danh nhất đấy, liền thuộc Kim Cương Tự Sư Hống Công. Có thể vừa rồi đạo kia phạm âm to lớn ngay thẳng, thần thánh bao la mờ mịt, cùng dũng mãnh hung hãn sư tử hống rõ ràng không là một loại. Hắn mặc dù có thể nhận ra đây là Phật môn phạm âm, lại không nhận thức được cái này là cụ thể là Phật môn loại nào âm vực bí pháp. Thanh Sam Hán Tử khởi hành, đã đi về hướng nơi xa Ô Uyên Nguyên Thần. Không vội không chậm, hắn tịnh không lo lắng Ô Uyên đào tẩu. Ô Uyên Nguyên Thần bên ngoài thuần dương chi khí đã bị phạm âm chấn vỡ, coi như là hắn không ra tay, Ô Uyên cũng chi chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ vẫn lạc bên ngoài. Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên, Như Huyên ba người vội vàng đi theo. Như Huyên hơi hơi bĩu môi, hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, người cái này là người thật là, rõ ràng hiểu được âm vực bí pháp, như thế nào không còn sớm phóng xuất ra, làm hại ta trách lầm ngươi. Thanh Sam Hán Tử không đáp, Như Huyên nhãn châu xoay động, sáp lại, cười hì hì mà hỏi, này, ngươi có phải hay không cố ý tại chúng ta lưỡng đại mỹ nữ trước mặt khoe khoang thủ đoạn? Đều muốn hấp dẫn chúng ta chú ý a. Nguyên bản Nam Cung Lăng còn đang trầm tư, nghe được câu này, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn xem Thanh Sam Hán Tử, ánh mắt toát ra một tia địch ý. Hắn còn hữu ý vô ý đứng ở Liễu Hàm Yên trước người, đem Liễu Hàm Yên cùng Thanh Sam Hán Tử hai người ngăn cách. Thanh Sam Hán Tử trầm mặc không nói, chắp tay đi về phía trước, tựa hồ lười để ý đến hội. Như Huyên cũng không theo không buông tha, nhanh đuổi theo, nói, người không nói lời nào, chính là chấp nhận, đúng hay không? Nói đi, ngươi là nhìn bên trên bổn cô nương rồi, còn là ưa thích Liễu sư tỷ. Như Huyên, Liễu Hàm Yên vẻ mặt bất đắc dĩ, lại lần nữa quát lớn một tiếng. Nhưng vào lúc này, bốn người đã đi tới Ô Uyên Nguyên Thần trước người. Cái này là một lát công phu. Ô Uyên Nguyên Thần bại lộ bên ngoài. Khí tức đã trở nên cực độ yếu ớt. Tựa hồ tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Thấy Như Huyên lại cùng nhau đi lên. Thanh Sam Hán Tử mới chậm rãi mở miệng. Thản nhiên nói. Ta muốn người sống. Muốn hỏi hắn ít đồ. Không có lập tức phóng thích phạm âm. Là sợ cho hắn một cái liền đánh chết rồi. Như Huyên ngạc nhiên. Thanh Sam Hán Tử ngữ khí mặc dù bình thản. Nhưng lộ ra một cỗ thực chất bên trong khí phách. Hơn nữa, nàng căn bản không cách nào phản bác. Ô Uyên Nguyên Thần đã chạy ra hơn 10 trượng. Còn bị giống rơi, suy bại đến mức này. Không khó tưởng tượng, như Ô Uyên Nguyên Thần vừa mới chạy trốn. Thanh Sam Hán Tử liền vận dụng âm vực bí pháp. Ô Uyên Nguyên Thần chỉ sợ gặp chết tại chỗ. Cách chương.